Thể tu chi tổ, chương 129, tu đồ đệ. Góc truyện audio.com, luyện khí phong, Lục Khôn trong động phủ Tiểu Kim đứng ở một bên, nhìn lấy Triệu Thanh Thiên trường cao hơn nhiều thân thể, lại nhìn xem chính nó, phát hiện nó hầu thân cùng mấy năm trước không có thay đổi gì, có chút dầu dĩ không vui. Bỗng nhiên, Triệu Thanh Thiên bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, nói ra, sư phụ cầu ngươi mau cứu La Sư Đệ đi, La Sư Đệ là vì cứu ta, mới bị phế tu vi. Sư phụ, ta biết rõ ngươi có biện pháp. Lục Khôn nhíu mày nói ra, ngươi trước bả chuyện nguyên do trước giảng một bên dưới. Triệu Thanh Thiên vuốt vuốt có chút phát hồng con mắt từ mấy năm trước sự tình nói lên, một mực nói đến hôm nay phát sinh sự tình, tại hắn nói chuyện trong lúc đó, La Huyền Vũ phi thường áy náy cúi đầu, cảm thấy là hắn liên lụy Triệu Thanh Thiên. Lục Khôn sau khi, nghe xong như có điều suy nghĩ, nhìn vẻ mặt vẻ áy náy thanh tú thiếu niên, hỏi, ngươi gọi La Huyền Vũ. Đúng vậy, cái kia tiền bối. La Huyền Vũ có chút không biết làm sao, mặt đối thực lực này kinh khủng nam tử, mặc dù là luyện khí kỳ, nhưng là Triệu Thanh Thiên sư phụ, mình lại hô Triệu Thanh Thiên sư huynh, thực sự không biết rằng xưng hô như thế nào hắn, chỉ có thể gọi là tiền bối. Lục Khôn không biết rằng thiếu niên này xoắn suýt tiếp tục hỏi, ngươi cùng La gia là quan hệ như thế nào? La Huyền Vũ nghe vậy, trên mặt toát ra hận ý, hít một hơi thật sâu khí bình phục tâm tình, mới nói tiếp nói, giống như từ huyết mạch lên nói, ta đúng là La gia đệ tử tuy nhiên cũng không phải là dòng chính, vừa mới phế ta tu vi La Huyền Hoa là đích hệ nhất mạch. Ta tư chất rất kém cỏi, lúc còn rất nhỏ ngay tại Nhạc Dương Tông trong phường thị cho. La gia thương hành đánh một chút tạp, nhưng từ khi cha ta thân tại trong môn trúc cơ về sau, hắn liền thông chi ta, muốn đem ta mang vào trong cửa tu luyện, nhưng qua mấy cái nguyệt cha đều không có tin tức, cuối cùng vẫn là Ngọc Dương Phong La sư thúc cũng là ta cô mẫu thụ cha nhờ vả, mang ta tiến vào Nhạc Dương Tông, cáo chi ta cha tại lúc thi hành nhiệm vụ vẫn lạc, cứ việc khi đó ta niên cấp không lớn, nhưng đối cha ta thân tính cách hết sức rõ ràng, hắn hành sự cẩn thận, xưa nay không bốc lên đảm nhiệm nguy hiểm thế nào, mà lại là trúc cơ kỳ tu tiên giả, làm sao lại chết đi dễ dàng như thế, truy vấn phía dưới, La sư thúc mới nói cho ta, nói là cha hắn cùng La gia mấy cái dòng chính trúc cơ kỳ tu sĩ cùng đi ra, La gia dòng chính đệ tử tử vẫn luôn ức hiếp chúng ta bàng hệ, ta có cảm giác cái chết của cha không có đơn giản như vậy, khẩn cầu sư thúc giúp cái cuối cùng bận bịu bái tiến vào Chiêu Dương Phong, mà không phải La gia đệ tử đi Thanh Dương Phong, ai ngờ rằng gia nhập môn phái năm thứ nhất ta cách kia dòng chính biểu ca liền tìm tới cửa cướp đi trên người ta linh thạch, để ta tu luyện tốc độ hạ, về sau nếu không có Triệu sư huynh hỗ trợ ta khả năng đều không thể tiến vào luyện khí trung kỳ, không nghĩ tới hôm nay, người sư huynh này đột nhiên nổi lên, muốn hủy bỏ tu vi của ta kém chút liên lụy Triệu sư huynh. Triệu Thanh Thiên giơ đầu nói, coi như không có chuyện của ngươi, cái này La Huyền Hoa vẫn là lại bởi vì Huyền Nhi đối ta xuất thủ. Lục Khôn vuốt vuốt đầu, hơi suy tư, liền nói ra, La Huyền Vũ ta căn cứ các ngươi nói tới sự tình đến xem, cái này La Huyền Hoa mục đích chủ yếu vẫn là ngăn cản tu vi của ngươi tăng trưởng, các ngươi La gia đệ tử đến tu vi nhất định. Có phải hay không sẽ có chút không giống đãi ngộ? La Huyền Vũ thấp đầu suy tư, bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nói ra trước đó nộp nhiệm vụ thời điểm ta từng nghe qua nhiệm vụ đại sảnh chấp sự sư huynh nói, sang năm ta liền có thể tham gia La gia tế tổ đại điển. Xem ra cái này tế tổ đại điển cần luyện khí trung kỳ trở lên tu vi đệ tử từ mới có thể tham gia, người bây giờ tu vi hoàn toàn không có, không tham gia được cái này tế tổ đại điển, nhưng tự thân ngược lại an toàn. Nói xong, Lục Khôn tương thần biết rót vào trong hai mắt, hàm ẩn kim quang ánh mắt nhìn chăm chú lên La Huyền Vũ nơi đan điền, nhíu mày nói, vùng đan điền kinh mạch đã bị phế trừ, không có một tia pháp lực tồn tại, mà lại những này bị phế sạch kinh mạch rất khó lại tu luyện ra pháp lực ta bất lực. Nghe được Lục Khôn nói, La Huyền Vũ thần sắc một trận. Ảm đạm, một bên Triệu Thanh Thiên nhìn thấy vị này nhiều năm sư đệ lần đầu lộ ra dạng này trạng thái, vội vàng đối Lục Khôn nói ra, sư phụ, nếu không ngươi liền tu La Huyền Vũ vì đệ tử đi, hắn hoàn toàn có thể tu luyện sư phụ công pháp của ngươi, mà lại La sư đệ là bởi vì ta mới như vậy. La Huyền Vũ nghe được Triệu Thanh Thiên câu nói này, mang theo vài phần chờ đợi ánh mắt nhìn Lục Khôn. Lục Khôn đi ra phía trước, tay khoác lên La Huyền Vũ trên bờ vai, tìm kiếm một phen, kỳ quái nói ra, bốn thuộc tính linh căn, thiếu kim, tư chất xác thực không cao, tuy nhiên thời gian 5, 6 năm, liền tu luyện tới luyện khí lục tầng, tốc độ không tính chậm. Triệu Thanh Thiên thính đến Lục Khôn câu nói này, cảm thấy có chút hy vọng. Sư phụ, ý của ngươi là thu bên dưới La sư đệ rồi. Lục Khôn không có trả lời Triệu Thanh Thiên vấn đề, mà là... hỏi, như trong môn biết rõ ngươi tu vi hoàn toàn không có, vô pháp tiếp tục tu luyện, sẽ như thế nào đối đãi ngươi? La Huyền Vũ thấp giọng nói ra, tại Nhạc Dương Tông, không có một cái nào đệ tử là không có chút nào tu vi, cứ như vậy ta chỉ có thể trở lại La gia thương hành tiếp tục công việc. Lục Khôn điểm điểm đầu, lại nói ra công pháp của ta trước mắt còn chưa nhất định có thể đột phá trúc cơ kỳ, nhiều nhất tu luyện tới ta hiện ở cái này thủy chuẩn, tuy nhiên ta đối đột phá trúc cơ đã có đầu mối, nếu như vậy ngươi còn có học hay không? La Huyền Vũ ngay cả vội vàng nói, học coi như chỉ có thể tu luyện tới luyện khí hậu kỳ ta đều học. Hắn kinh mạch hư hao, có thể tu luyện tu tiên công pháp đã thỏa mãn, huống chi hắn tận mắt nhìn đến Lục Khôn đại phát thần uy thực lực cường hãn vô cùng. Giống như hắn thành, phế nhân, không chỉ có không có cách nào tra ra hắn cái chết của cha bởi vì phụ thân báo thù Triệu Tuyết mà hắn thì càng không có tư cách truy cầu, Lục Khôn điểm điểm đầu, nói ra, xem ở ngươi cứu được Thanh Thiên phân thượng ta thu ngươi làm đồ có thể, nhưng là ta có mấy cái yêu cầu, ngươi nhất định phải dựa theo yêu cầu của ta, phát ra lời thề. La Huyền Vũ nghe vậy đại hỉ, gấp vội vàng nói, tiền bối có yêu cầu gì mời nói, ta nhất định thề làm đến. Lục Khôn nói ra, thứ nhất ta dạy công pháp của ngươi không được ngoại chuyện, thứ hai công pháp sơ thành trước đó không được điều tra cha ngươi thân sự tình, ngươi giống như cảm thấy có thể tiếp nhận, liền phát lên đồng hồn lời thề. Đối với điểm thứ nhất, La Huyền Vũ không có bất cứ vấn đề gì, về phần điểm thứ hai, hắn cũng biết rõ người sư phụ này là... Vì tốt cho hắn, không phải vậy bạch bạch nộp mạng, nhưng hắn hơi nghi hoặc một chút nói, tiền bối, những này ta không có vấn đề, tuy nhiên thần hồn lời thề là... Lục Khôn nói ra, ta dạy cho ngươi thần hồn lời thề, ngươi thề về sau, đúng vậy ta Lục Khôn đệ tử. Tiếp theo tại Triệu Thanh Thiên mừng rỡ cùng Tiểu Kim ánh mắt tò mò bên trong, La Huyền Vũ phát hạ thần hồn lời thề, nặng nề mà đối Lục Khôn dập đầu mấy cái vang đầu, kêu một tiếng sư phụ. Ha, ha, về sau liền muốn bảo ngươi tam sư đệ, ngươi muốn gọi ta là đại sư huynh, đúng, còn có muội muội ta, ngươi liền phải bảo nàng nhị sư tỷ. Triệu Thanh Thiên trông thấy La Huyền Vũ bái sư xong về sau, vui vẻ vô cùng ôm bờ vai của hắn nói. La Huyền Vũ một mặt kinh ngạc nói ra, Tuyết Nhi sư thì nguyên lai cũng là sư phụ đệ tử. Ta cái kia muội muội thiên phú cực cao, nếu không. Phải ta tư chất cũng không kém, sợ là kim cương quyết tu luyện tốc độ cũng không sánh bằng nàng. Lục Khôn nghe thấy Triệu Thanh Thiên kích động lời nói, dao động đầu cắt ngang nói, Thanh Thiên, muốn thật đến coi là, ngươi cũng không phải đại sư huynh cái gì. Khó nói sư phụ tại ta trước đó, còn có thua qua còn lại đệ tử sao? Lục Khôn nhìn một chút một bên Tiểu Kim, nói ra tại trước ngươi Tiểu Kim cơ duyên xảo hợp chi bên dưới cũng học được công pháp của ta, bây giờ thực lực cường đại, cách đỉnh giai yêu thú chỉ có cách nhau một đường, các ngươi phải gọi nó đại sư huynh. Một bên Tiểu Hầu đầy mặt đắc ý ưỡn ngực lên, hướng hai cái này thiếu niên nhe răng làm lông mày, thần khí cực kỳ, La Huyền Vũ cũng là trung thực đối Tiểu Kim kêu một tiếng, đại sư huynh. Để Tiểu Kim vui vẻ vô cùng. Một bên Triệu Thanh Thiên nhếch miệng, đối Tiểu Kim nói ra, Tiểu Kim, chúng ta quen như vậy, ta vẫn là tiếp tục gọi ngươi Tiểu Kim, thế nào? Tiểu Kim quay đầu đi, hờ hững, Lục Khôn nhìn thấy này, cảm thấy có chút buồn cười, nhớ ra cái gì đó, hỏi, Thanh Thiên, trước đó ngươi nói Huyền Nhi là ai, cái kia La Huyền Hoa bởi vì cái này Huyền Nhi đối ngươi xuất thủ. Triệu Thanh Thiên nghe vậy, ánh mắt có chút trốn tránh nói ra, sư phụ Huyền Nhi ngươi cũng đã gặp, đúng vậy 5 năm trước nhập môn thời điểm tư chất cùng Tuyết Nhi không sai biệt lắm tên nữ hài kia. Lục Khôn kinh ngạc nói, chính là chúng ta tại Nhạc Dương Tông phường thị bên ngoài gặp phải cái vị kia. Không sai, bây giờ Huyền Nhi có thể nói là Ngọc Dương Phong tư chất dung mạo tốt nhất nữ đệ tử, không biết bao nhiêu sư huynh đệ vì nàng mê cái này La Huyền Hoa cũng bởi vì ta thường xuyên cùng Huyền Nhi cùng đi ra hoàn. Thành nhiệm vụ, mới xuống tay với ta. Lục Khôn thấp đầu suy tư dưới, nói ra, lần này ta ra ngoài nhiệm vụ, liền để Tiểu Kim đợi tại thân ngươi biên đi, vạn nhất gặp lại loại chuyện này, cũng sẽ không có chút nào sức chống cự, mà lại lấy đầu óc của ngươi, loại chuyện này sẽ không phát sinh lần thứ hai đi. Triệu Thanh Thiên nhãn bên trong lóng lánh một sợi phong mang, để một bên La Huyền Hoa Đô cảm thấy kinh hãi, chỉ nghe hắn nói, sư phụ yên tâm ta Triệu Thanh Thiên ăn giáo huấn, liền sẽ không tái phạm. Cái này vẻ mặt nghiêm túc không có xuất hiện bao lâu, Triệu Thanh Thiên liền một mặt vẻ lấy lòng mà nhìn xem Tiểu Kim, nói ra Tiểu Kim, a không, đại sư huynh, về sau vẫn phải phiền phức đại sư huynh nhiều quan tâm. Tiểu Kim cũng bị Triệu Thanh Thiên cái này trở mặt tốc độ làm cho chóng mặt mờ mịt địa gật gật đầu. Lục Khôn có chút giờ khóc giờ cười, chuyển đầu đối La Huyền Vũ nói ra, một hồi ta trước hết dạy ngươi công pháp nhập môn, Thanh Thiên đã tu luyện nhiều năm, gọi là Kim Cương Quyết Thanh Thiên, ngươi cũng tới nghe dưới, lần này ta đem toàn bộ thất tầng công pháp đều giao cho các ngươi. Sau đó, Lục Khôn liền từ tầng thứ nhất Kim Cương Quyết bắt đầu giảng thuật lên, trong lúc đó còn tăng thêm mình lý giải, liền ngay cả Tiểu Kim đều ngồi ở một bên nghe, con khỉ nhỏ này từ nghịch thiên thần thông tuy nhiên có thể trực tiếp học được công pháp nhưng đối nó hiểu rõ còn không đủ khả năng. Lục Khôn cái này một giảng đúng vậy dòng dã hai ngày, La Huyền Vũ luyện khí trung kỳ mang tới đã gặp qua là không quên được vẫn còn, nếu không có cách nào một mực nhớ kỹ nhiều đồ như vậy. Chờ các ngươi kim cương quyết đại thành về sau thân. thể liền đánh tốt cơ sở, mới có thể học tập chân chính luyện thể chi thuật thanh thiên, lấy tư chất của ngươi, chờ ngươi cơ sở công pháp tiến vào luyện khí hậu kỳ về sau, có thể trước đem kim cương quyết luyện đến đại thành, lại đề thăng cơ sở công pháp, sau cùng lấy cơ sở công pháp trúc cơ tương đối ổn thỏa, là sư phụ. Lục Khôn vừa nhìn về phía La Huyền Vũ, nói ra, Huyền Vũ, ngươi lĩnh ngộ lực không kém, cũng có được luyện khí lục tầng thần thức, cái này kim cương quyết phía trước mấy tầng, ngươi tu luyện đều làm ít công to, tiếp xuống mấy năm ngươi ngay tại Nhạc Dương phường thị hào hào tu luyện đi, vâng, sư phụ. Nhìn lấy hai cái đệ tử, Lục Khôn cảm giác được mình lại nhiều hơn một phần trách nhiệm. Trong lòng của hắn nói nhỏ nói, phía dưới liền điên cuồng hơn kiếm lấy linh thạch cùng điểm cống hiến. Một, đời tiên quân trùng sinh sống lại, hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn convert by Z Black xin đánh giá 9. 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.